Chương 95, xa xỉ mộng tưởng. Giang Tiểu Bạch tự nhiên là đáp ứng. Trong tiệm bán chạy đồ uống chủ yếu là ba loại, Lãng Lãng trà sữa, mạ tợp đậu đỏ, còn có chi si hương mang. Kỳ thật cách làm rất đơn giản, trà sữa đã làm tốt ngay tại trong thùng, tiểu nguyên liệu đều tại tiểu nguyên liệu đài, ngươi chỉ cần biết tỷ lệ liền tốt. Lão bản cho nàng chỉ đủ loại nguyên liệu cất đặt vị trí, sau đó liền đem ba loại trà sữa cách làm nói cho nàng. Cái này không dính đến phối phương, bởi vì nấu xong trà sữa cùng tiểu nguyên liệu đều xem như thành phẩm, chỉ cần ấn khác nhau tỷ lệ hỗn hợp đến cùng nhau là được rồi, khối băng tại trong tủ lạnh, muốn băng có thể trực tiếp thêm. Lão bản vừa dạy nàng chỗ dán máy phương pháp sử dụng, liền có khách tiến đến, xem bộ dáng là cái cao trung nữ sinh, nàng vừa mở miệng liền điểm một ly Lãng Lãng trà sữa. Lão bản đã nói qua, đến trong tiệm khách nhân cơ hồ có một nửa đều sẽ điểm cái này, xem như bạo khoản, hiện tại xem ra quả là thế. Ngươi làm đi, ta nhìn. Lão bản thu tiền, nói với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch đứng, tại lão bản nhìn chăm chú hoàn thành toàn bộ trình tự. Trừ tốc độ chậm hơi chậm bên ngoài không có vấn đề. Lão bản không chịu được lộ ra dáng tươi cười, không tệ, ngươi làm rất tốt. Giang Tiểu Bạch đem trà sữa phong miệng, đưa về phía học sinh cấp 3, nhưng cô bé kia lại là nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch nhìn, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp nha, ta có thể cho ngươi chụp tấm ảnh sao? Giang Tiểu Bạch sững sờ, sau đó cười, đương nhiên có thể. Nàng vốn cũng không phải là người bình thường, thân là diễn viên liền muốn có làm nhân vật công chúng tự giác. Bị chụp ảnh bị cản đường yêu cầu ký tên, thậm chí là bị theo dõi chụp lén sinh hoạt cá nhân, đều là nàng muốn quen thuộc sự tình. Hi hi, quá tốt rồi, ta muốn đem ảnh chụp phát đến gờ giúp bạn học bên trong, để bọn hắn biết ta gặp được xinh đẹp tỷ tỷ nữ hài. Một bên uống vào trà sữa, một bên túi đầu loay hoay điện thoại di động, phát xong sau còn quay đầu xông nàng khoát khoát tay, ta đi rồi, tỷ tỷ gặp lại. Tại nàng về sau, lại lần lượt tới mấy cái khách nhân, đại đa số là nữ hài. Nam hải rất ít, thoạt nhìn tất cả đều là học sinh bộ dáng, chỉ có số ít là chừng 20 người. Trong tiệm không người lúc, lão bản giới thiệu một chút về mình, nàng nói nàng họ Trịnh, gọi nàng Trịnh tỷ là được. Giang Tiểu Bạch lúc mới tới Trịnh tỷ chỉ lo dạy nàng trà sữa cách làm, đến sau có khách nhân lực chú ý cũng đều tại Giang Tiểu Bạch động tác bên trên, thẳng đến không có người lúc mới ý thức tới một vấn đề phía ngoài thợ quay phim là đang quay người người là mình tình ta là diễn viên Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch gật đầu, thật xin lỗi Trịnh tỷ, bởi vì là tại ghi tiết mục cho nên không có sớm nói cho ngươi. Trịnh tỷ nghe vậy không chỉ có không có sinh khí, ngược lại thật kích động, ngươi thật sự là minh tinh a, ngươi đến trên thị trấn cũng là chụp trấn nhỏ người một nhà có đúng hay không? Xem ra đối với nàng mà nói, tiết mục thanh danh nhưng so sánh chính mình vang dội nhiều. Bởi vì Giang Tiểu Bạch đang nói xong chính mình tên sau nàng hiển nhiên là có chút mờ mịt. Không như thế lúc nâng lên chấn nhỏ người một nhà lưu hành một thời phấn. Giang Tiểu Bạch không kịp được nói tỉ mỉ, bởi vì lại khách tới người. Đại khái là có người tại G giúp bên trong tuyên truyền duyên cớ, Trịnh tỷ cảm thấy hôm nay nhiều người đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với lao bản đến nói khẳng định càng nhiều người càng tốt, thế là trên mặt nàng dáng tươi cười liền không từng đứt đoạn, cảm thấy mình thu Giang Tiểu Bạch thật sự là thu đúng rồi. Hô mệt muốn chết rồi đi, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Cái này một bận bịu chính là một cái giờ, trung gian tiểu điếm thậm chí còn xếp hàng, may mắn Giang Tiểu Bạch có thể chia sẻ một phần công việc, nếu không chỉ Trịnh tỷ một người khẳng định chiếu cố không đến. Khách nhân cũng là từng đợt, cái này một đợt đi đến sau sẽ có đoạn ngắn nhàng rồi, Trịnh tỷ dài thở phào, ngồi trên ghế liền không muốn động. Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy chân có chút mệt, kéo qua một cái xanh nhạt sắc cái ghế nhỏ ngồi xuống. Lại tại trong lúc vô tình thấy được đặt ở quầy hàng một bên nơi hẻo lánh bên trong giá vẽ. Ta trước kia học qua vẽ tranh, có đôi khi không có khách nhân, ta liền sẽ không có việc gì vẽ lên mấy bút. Chú ý tới Giang Tiểu Bạch ánh mắt, Trịnh tỷ đem bản vẽ cầm tới, phía trên vẽ một chén nước quả trà, màu sắc sáng rõ, tầng tầng khác nhau hoa quả sôi nổi trên giấy, tựa hồ cũng có mùi trái cây khí tràn ngập ra. Họa rất tốt. Giang Tiểu Bạch tán thưởng một câu. Trịnh tỷ khẳng định là chuyên nghiệp học qua vẽ tranh, đường nét phát họa không tệ, lên sắc QNZ thật cân đối. Ai, ta cao trung trước kia học qua mấy năm, lúc đầu thi đại học còn muốn đi nghệ thuật sinh đường đi, nhưng là hì hệ u do về sau mới biết được học phí đắt cỡ nào, đây không phải là ta có thế ga nhờ va cờ lên, cho nên liền không có tiếp tục đào tạo sâu, chỉ coi nó là nghiệp dư yêu thích. Trịnh tỷ trên mặt mang theo một ít đàn ở dê cha tờ còn có tiếc nuối. Ngươi đã lên đại học, tại sao phải hồi thị trấn bắt đầu làm việc làm đâu? Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn ra ngoài sao? Nhưng là ở lại bên ngoài giá quá lớn, trong nhà cấp không lên cái gì, hết thể toàn bộ phải dựa vào chính mình. Trịnh tỷ lắc đầu, lúc lên đại học là được chính mình kiếm học phí, tại sao khi tốt nghiệp ta tìm cái công việc, nhưng công việc non nửa năm sau liền sinh một hồi bệnh. Bệnh là không lớn, có thể tại thành thị cấp 1 kia để mắt đầu sở hữu tích góp tất cả đều tiêu hết, liền tiền thuê nhà đều trả không nổi. Hơn nữa khi đó cha mẹ ta cả ngày gọi điện thoại thúc ta lấy chồng kết hôn, khuyên ta trở về nàng không cam tâm, nhưng không có tích góp như thế nào tại lý tưởng thành phố sinh tồn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Mà lần này đến, lại nghĩ ra ngoài cơ hồ thành không thể nào chuyện. Nam nhân có lẽ còn có thể cưới sau rời nhà ra ngoài dốc sức làm. Nữ nhân đi như thế nào có đứa bé gào khóc đòi ăn, nàng như đi, nhà kia 89/10 cũng phải tản. Giang Tiểu Bạch im lặng một chút. Bất kể là kiếp trước chính mình, còn là đương thời Giang Tiểu Bạch, đều là xuất thân gia đình phú quý, cẩm ý ghi ngọc thực lớn lên. Như loại này bởi vì tiền tài có hạn từ bỏ mộng tưởng sự tình, cơ hồ là nàng khó có thể tưởng tượng. Nhưng lại có thể lý giải. Bất quá QNZ không sao, nhiều năm như vậy đã sớm muốn mở bông xuống. Lấy nó làm yêu thích QNZ không có gì không tốt, nhàn rỗi còn có thể họa mấy bút tiêu khiển một chút. Trịnh tỷ nở nụ cười, lầm bầm lầu bầu nói. Có thế Giang Tiểu Bạch nhưng nhìn ra không quản là bản vẽ còn là giấy vẽ lên đều sinh một lớp bụi, chỉ sợ ít nhất QNZ có 10 ngày nửa tháng không có chạm qua. Có lẽ đã từng xem ra là mơ ước này nọ, đã sớm tại sinh hoạt ma luyện hạ thành hoa trong nước đi, liền đụng vào cũng không thành được hợp xa xỉ. Mộng tưởng cũng là sẽ lạc bụi. Bất quá, Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này bản vẽ, nhưng trong lòng thì chợt sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Buổi chiều công việc so với buổi sáng tiệm nét QNZ không chút nào có vẻ thanh nhàn, chỉ cần có khách nhân đến là được bận bịu không nghỉ, không sai biệt lắm đến 5 giờ xuất đầu lúc mới rốt cục an tính lại, ngồi tại trong tiệm bên cạnh uống đồ uống bên cạnh nói chuyện trời đất mấy cái khách nhân cũng đều rời đi. Thật sự là vất vả ngươi. Trước kia tiệm chúng ta không có mệt như vậy, nói đến sinh ý biến hảo còn phải cảm ơn ngươi. Trịnh tỷ có chút băn khoăn, biết trong tiệm sinh ý tốt như vậy tất cả đều ngưỡng trượng Giang Tiểu Bạch. Những học sinh này sau khi đến ánh mắt cũng sẽ ở Giang Tiểu Bạch trên mặt dừng lại rất lâu, có lại còn cho nàng chụp ảnh, trong đó có hai nữ hài nhận ra thân phận của nàng, hét lên một tiếng sau còn nhường Giang Tiểu Bạch ký tên. Tám đẩy ca thời gian đến chia sẻ bài hát Không Xương Không Hoa, Không Ta Không Hắn Còn Đồng Phong.